Tận thế nhạc viên, chương 2066, Lâm Tam Tửu lúc trước tiền không bạch hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lấy đi đứng đi nửa ngày cũng không có sở đến. Ranh giới, tại bàng bạc mưa to cùng màu đen đô thị kịch liệt khuếch trương chi hạ. Chớp mắt bên trong liền bị oanh nhiên đụng vào. Bọn họ quả nhiên bị bao vào một cái phó bản tràng cảnh bên trong. Mê hoặc đại cung điện diện tích lại lớn, cũng còn là xa xa không kịp một tòa hiện đại đô thị. Hướng bốn phương tám hướng khuếch trương đô thị, như là đen nhánh sóng biển bình thường hung đột nhiên đánh thẳng vào màn trời cùng mặt đất. Đánh thẳng vào phó bản tràng cảnh ranh giới, lần lượt nặng nề tiếng va đập bị bao khỏa tại mưa bên trong. Bao phủ, xa xôi giống là thiên địa có nhịp tim. Mỗi vang lên một lần, liền chấn động đến Lâm Tam Tửu dưới chân, lỗ tai bên trong đều ong ong đến run lên. Đại vu nữ thanh âm, tựa hồ chỉ có tại nhân ngẫu sư phó bản hóa thời điểm mới có thể vang lên. Này một lần chúng ta sẽ không lại làm phó bản tiếp cận cuối cùng giai đoạn. Tại âm trầm u ám màn mưa bên trong, nàng thanh âm bồng bềnh lung lay, kia liền quá nguy hiểm. Cho nên khi ta cấp ngươi nhắc nhở thời điểm, ngươi phải lập tức bắt hắn lại. Biết sao, này cái, bắt lấy, không là một cái tỉ dụ tính thuyết pháp, là thật muốn thật bắt hắn lại. Nhưng nàng nên làm sao bắt trụ nhất phiến mưa to, một đoàn thiên địa gian phiêu tán đen nhánh hơi nước. Lâm Tam Tửu bị mưa rơi đến cái gì cũng thấy không rõ. Dưới chân như là dẫm lên một đầu phải không ngừng đem nàng bỏ rơi đi cự thú. Thậm chí liền nhân ngẫu sư ở đâu, còn ở đó hay không cũng không biết. Nàng dò ra đi tay, tựa hồ cũng phải bị mưa vô cùng vô tận trọng lượng cấp đánh tan. Ngoại trừ đắm chìm vào cảm giác cùng hô hấp nước, nàng cái gì cũng không có tìm tòi đến. Đen nhánh đô thị chính tại lần lượt từ trong ra ngoài va chạm mê muội nghi ngờ đại cung điện. Phảng phất muốn chấn động đến thiên địa đều nứt. Đối phương khẳng định trèo trống không được quá lâu. Dù sao nơi này mê hoặc đại cung điện hẳn là cũng chỉ là một cái nhân vật, nhân ngẫu sư hóa thành phó bản lại là phó bản bản thân. Cho dù là còn không thành hình bán thành phẩm, mê hoặc đại cung điện cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi trùng kích như thế lực. Có kinh nghiệm lần trước, phó bản chỉ sợ sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần lượt ngăn cản hắn. Chúng ta cũng đảm đương không nổi như vậy nguy hiểm, đại vu nữ vội vàng nói, cho nên chúng ta cơ hội thực hẹp, tại đô thị triệt để trải ra đi ra ngoài phía trước. Hắn, hạch tâm, vẫn cứ tại nơi này, là, chỉ cần mê hoặc đại cung điện trang cảnh vừa biến mất. Đen nhánh đô thị không có hạn chế, nhất định liền sẽ lập tức lợi dụng này cái khe hở cấp tốc mở rộng. Nắm lấy cơ hội thành hình, nhân ngẫu sư hóa thành phó bản, liền không còn là nhân ngẫu sư. Nó không sẽ nghe theo hắn ý nguyện dừng lại, nó chỉ khao khát chính mình cuối cùng hoàn thành. Nhân ngẫu sư chỉ là một cái mở đầu đứng, một cái tổng sẽ bị ném bỏ đại giới. Cái này cũng liền ý vị Lâm Tam Tửu không có nửa điểm phạm sai lầm đường sống. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở chính mình ý thức lực thượng. Đã bị phó bản không gian ảnh hưởng, cho dù ngoại giới ra lại nguy cấp tình huống, đối với ý thức lực tới nói cũng chỉ là cách một cánh cửa sổ buổi chiều mưa rào. Lâm Tam Tửu bức bách, đè ép. Đại bộ phận thời điểm đều giống như đánh vào thủy tinh bên trên nhánh cây cùng hạt mưa. Thoáng đánh thức nó một điểm, nó liền lại ngủ mất. Nhưng là này một lần, nàng đang tìm thấy cửa sổ kính thời điểm, nàng không có bị kia tầng bao phủ nó lực lượng sở trượt ra. Này một lần, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên rõ ràng. Nàng rõ ràng vì cái gì chính mình ý thức lực sẽ ngủ say tại một tầng thủy tinh bên ngoài. Nàng tại 10 vạn thế giới rời chuyển mộng bên trong thể nghiệm qua một lần. Đối ý thức lực sơ bộ nhận biết, khi đó chỉ là cảm giác mới mẻ thú vị, còn không có chân chính lĩnh ngộ nó, càng đừng đề cập đưa nó vận dụng cho thực tế. Nhưng mà hiện giờ làm nàng ngưng tụ lại toàn bộ tinh thần, xem, hướng chính mình ý thức lực chi hải lúc, một phần hiểu ra lại không hề có điềm báo trước phù lưu tâm đầu. Thật giống như nó vẫn luôn tại chỗ ấy, rốt cuộc bị nàng nhớ tới. Ý thức lực trên thực tế là vũ trụ vạn vật, mà người tu luyện ý thức lực đường tắt, liền là người cùng, vạn vật đều ta. Trạng thái một lần nữa kết nối quá trình, cho nên nàng thả ra ngoài ý thức lực, liền có như nàng một bộ phận đồng dạng, nàng không biết thể lực cùng chiến lực vì cái gì sẽ ngủ say. Nhưng nàng biết, nàng ý thức lực cũng không là tại phó bản không gian bên trong ngủ say. Phó bản không gian là do con người chế tạo ra một cái đơn độc không gian. Nếu như nói Lâm Tam Tửu là một đầu thông đạo, lời nói, như vậy làm nàng tiến vào phó bản không gian lúc, thông đạo liền bị che kín, nàng cùng nàng sở quen thuộc, cũng thành lập kết nối cái vũ trụ kia chi gian, bị phó bản lực lượng cấp ngăn cách, nhưng mà tạo thành tầng này phó bản không gian, phó bản lực lượng, theo góc độ nào đó tới nói, cũng thuộc về vũ trụ vạn vật một bộ phận, thật giống như chỉ cần cửa sổ kính sau ý thức lực phiên một cái thân, nó liền có thể một cách tự nhiên tiêu mất thôn phệ hết thủy tinh. Làm thủy tinh cũng trở thành nó một bộ phận, lý luận thượng hẳn là có thể đi, nhưng trên thực tế lại như là khai sơn phá thạch, chọn tuyến đường đi tích kính. Này là nàng đối với khác một chiều độ mệnh lệnh cùng điều tiết khống chế. Này là Lâm Tam Tửu lấy ý chí cùng nơi đây thiên địa một trận chống lại. Nàng nhất định phải thành công. Hiện tại, đại vu nữ bỗng nhiên một tiếng gọi, hoảng sợ phá nàng sấp xỉ tại minh tưởng bình thường trạng thái. Lâm Tam Tửu này mới giật mình lại đây. Nàng vừa rồi lại có một hồi lâu, đối với thiên địa chấn động run rẩy, đối mưa như chút nước cuồn cuộn đổ thẳng mưa to, đều giống như không còn chi giác. Theo nàng chưa hề từng chân chính lý giải qua thế giới chỗ sâu, phảng phất bỗng nhiên mở ra một cái cửa ra vào. Nàng theo bên trong một dò xét lúc, ý thức lực mãnh liệt mà ra, mê hoặc đại cung điện trang cảnh biến mất. Không biết là bị triệt hồi, vẫn là bị trùng nát. Nàng ý thức lực cùng đen nhánh đô thị đồng dạng, thoáng chốc hướng ranh giới bên ngoài kịch liệt trương đại mở rộng. Lâm Tam Tửu tại mưa to bên trong, cứ việc cái gì cũng thấy không rõ, nhưng như cũ tìm được màu đen đô thị hạch tâm, tìm được chưa biến thành đêm trăng hồ bên cạnh kia một khối đất trống. Nàng co cẳng liền liền xông ra ngoài, nhân ngẫu sư, cơ hồ tại ý thức lực cuốn lên kia một chỗ hạch tâm đồng thời. Nhân ngẫu sư phảng phất là từ vô hình hư không bên trong bỗng nhiên rơi ra tới đồng dạng. Theo một khắc trước không tồn tại, ngửa mặt ngã xuống hướng mặt đất, hắc vũ mau áo khoác phảng phất quạ đen duỗi thẳng cánh. Tại mới rừng mưa to lờ mờ dưới bầu trời, phần phật triển khai, vội sông mà tới Lâm Tam Tửu giang hai cánh tay, vừa vặn từ phía sau lưng đỡ lấy hắn. Lạnh buốt ẩm ướt lông vũ dán tại nàng mặt bên trên. Nàng bị ép tới lảo đảo mấy bước mới đặt chân vững vàng. Không có việc gì, ta đã bắt lại ngươi. Nàng thấp giọng vội vàng nói. Ngươi đem tràng cảnh hạn chế cấp đánh vỡ. Chúng ta ra tới, lời còn chưa nói hết. Nàng cảm giác cánh tay bên trong không còn. Nhân ngẫu sư đã cởi ra nàng trèo trống. Một lần nữa lấy chính mình lực lượng đứng thẳng người, ảm ngạm màn trời hạ, cái kia bị hắc vũ mau áo khoác che đến nghiêm nghiêm thật thật bóng lưng. Tựa hồ hơi hơi động khẽ động, vũ mũ bên trên thoáng uốn cong ra một đạo nhỏ bé phù quang. Lại một lần nữa giãn ra trở về, tựa như là hắn không đợi hoàn toàn quay đầu, lại đưa ánh mắt về phía trước. Hắn không rên một tiếng. Lâm Tam Tửu không có gì lạ, nàng chậm rãi đi lên, cùng nhân ngẫu sư đứng sóng vai, phó bản hóa quá nguy hiểm, nàng xem phương xa mặt đất, thấp giọng nói, Một khi bắt đầu phó bản hóa về sau, ngươi liền hoàn toàn không có khống chế, đúng không? Về sau không đến vạn nhất thời điểm. Nhân ngẫu sư trầm thấp hừ một tiếng. Đâu còn có về sau? Hắn hỏi ngược lại, ngươi cho rằng rời đi cái này quỷ quái địa phương lúc sau, nhân loại bình thường còn có thể nói thay đổi phó bản liền thay đổi phó bản sao? Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Về phần nhân ngẫu sư đến tột cùng có tính hay không? Nhân loại bình thường, ngược lại là có thể lại nói. Có một điểm có thể xác định là, cứ việc nhân ngẫu sư vừa rồi hành vi nguy hiểm đến gần như lỗ mãng. Nhưng là nếu như hắn không có dựa vào phó bản trùng kích ra mê hoặc đại cung điện, chỉ sợ bọn họ hai người còn thật không có một chút đi ra ngoài biện pháp. Nhân loại một khi bị nhốt vào phó bản tràng cảnh bên trong, cũng chỉ có bị tiêu hóa một kết quả như vậy. Kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tam Tửu hỏi nói. Nhân ngẫu sư vẫn cứ không có từ phía trước đại địa bên trên rời ánh mắt. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng. Từng bước một đi qua, hạt mưa theo lông vũ áo khoác bên trên an tĩnh trượt xuống tới. Không đợi lạc tại mặt đất bên trên liền biến mất. Lâm Tam Tửu nhanh lên lung tung lau một cái mặt bên trên người nước. Cũng đuổi đến đi lên. Hai người tốc độ không nhanh, đi lại lúc càng thêm không có che lấp. Bọn họ đi thẳng tới mặt đất bên trên kia người trước mặt lúc. Kia người cũng vẫn không có thể bò người lên. Rõ ràng là một chương xa lạ người ngũ quan. Thoạt nhìn nhưng dù sao như là tại góc bên trong tồn tại người quen cái bóng. Hắn tựa hồ chịu sự đả kích không nhỏ cùng thương tích. Khàn giọng thở hổn hển mấy cái. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm nhân ngẫu sư. Ngươi, vì cái gì ngươi có thể? Nhân ngẫu sư chỉ là cúi đầu. Chậm rãi lau hai tay. Mê hoặc đại cung điện. Lâm Tam Tửu cúi người. Nói. Ngươi cũng nên hiện thân. Ta này mấy ngày trầm mê thần bí tiến sĩ, ngoại trừ niên đại nguyên nhân bây giờ nhìn lại tương đối kém đặc kỹ hiệu quả cùng trang cảnh thiết trí. Ta cảm thấy chuyện xưa còn thật là tốt xem. Liền là Anh Quốc người lão cảm thấy trình diễn một nửa có thể tùy ý đổi diễn viên ta không hiểu nhiều. Bất quá chí ít thần bí tiến sĩ, cùng với nhiều năm trước khác một lòng đầu hảo Misfit, coi như cho ra kịch bản thượng thay người giải thích hợp lý. Không giống cổ sớm hài kịch Fresh Green, Lily bác gái bị đổi hết. Đại gia thật giống như mắt mù nhìn không ra đồng dạng. Bản chương xong, cách chương.